Tên đó điên cuồng cười ha hả, nhưng cười người chớ vội cười. Lâu thư sinh đứng đối diện giơ tay lên, hướng lòng bàn tay về mặt đất. Làn khói xanh đang lan tràn như bị một năng lượng vô hình khống chế, bọc lại rồi bay vào lòng bàn tay, co lại trở thành một viên thuốc nhỏ xíu trong tay anh. Kẻ ném chai xuống đất đã bị ai nổ súng lấy mạng? Tôi đem về nhờ bác sĩ Hồng kiểm tra xem sao. Thư sinh nghiêng đầu nói với Diệp Dục. Diệp Dục gật đầu không ý kiến. Phần lớn người đã bị đội đặc công dị năng giết chết. Những người lọt lưới cũng bị người của Mộc Dương chặn lại trên đường chạy trốn. Trong chốc lát, chiến dịch tấn công thôn Bát Phương được chuẩn bị thật đầy đủ và hoành tráng cứ thế kết thúc. Đoàn xe của Lý Tiểu Vũ cuối cùng cũng tới. Bọn họ kiểm kê đồ đạc. Thật ra ở đây không có gì đáng giá. Hơn nữa giờ đang mùa đông, Voldemort cũng đi theo hình thức phát triển của Lý Oánh. Chỉ đi thu thập chứ không tự tạo ra, nên đồ dự trữ của họ chỉ là những thứ có từ trước mặt thế. Nước khoáng được đưa ra ngoài từng thùng một. Hơn nữa, xem xét kỹ thì cuộc sống ở đây không tốt bằng nửa thôn Bát Phương. Ít nhất thị trấn Nhộng đã thông thủy và mắc lưới điện. Chỉ cần có xác Nhộng làm phòng ở, đi làm nhiệm vụ về rồi lắp nước nóng cho phòng của mình không phải chuyện gì khó khăn. Những người phụ nữ được cứu ra ở đây đều có mùi thum thùm, chỉ sợ là chưa được tắm lần nào từ khi mặt thế bắt đầu. Đàn ông hình như đã bị giết hết, có vài người tính giơ tay đầu hàng cũng bị Mộc Dương bắn chết. Thằng bé có mối hận thù sâu sắc với Lý Oánh, làm sao có thể cho phép người của Lý Oánh được đầu hàng? Hộ pháp, không ổn rồi. Lúc này, Thanh Mộc xông vào. Anh vốn đang tra khảo hạ lạc của phe Voldemort. Lúc này, ngoài những người chuyên chở khói xanh thì ở đây không hề có kẻ nào mang theo rắn. Thanh Mộc cố tình hỏi người được đội Mộc Dương cứu mới biết được kế hoạch thực sự của Voldemort. Thì ra hôm nay Voldemort muốn bắt Trạc Thế Giai, sau đó dẫn dụ đội đặc công dị năng đi. Những người tại đây chuẩn bị lên xe đến thị trấn Nhộng để hạ độc chết người ở đó. Hộ pháp xanh mặt, không chú ý đến ai, vội vàng bay về phía doanh trại. Diệp Dục thấy thế thì bảo Mạc Vĩ Minh, tốc độ của anh nhanh, về trước đi. Cứ hành động theo hoàn cảnh, tìm được bác sĩ Trạc thì đi theo, đừng hành động đừng suy nghĩ. Mạc Vĩ Minh gật đầu, thoát cái đã không thấy bóng dáng đâu. Những lính đặc công còn lại cũng nhanh chóng quay về theo hộ pháp, còn không quên dẫn theo Trương Văn Viễn. Đôi mắt của Trương Văn Viễn rất có ích trong việc tìm kiếm. Chuyện còn lại trong doanh trại được giao cho Mộc Dương và Lý Tiểu Vũ xử lý. Mấy trăm người chỉ còn lại mười mấy người phụ nữ tàn tạ, chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ. Đồ đạc cũng không có gì nhiều nhặt, chỉ có đống khí độc chất thành núi khiến người ta e sợ. Hiện giờ, trong tương thành, Voldemort ở một xó xỉnh nào đó vẫn chưa nhận được thông tin của phe mình ở doanh địa. Hắn không phải người của quân đội, tay chân cũng không ai nhập ngũ. Bình thường hắn chỉ liên hệ với chúng bằng thư từ. Giờ hắn đang chờ tay chân gửi thư đến thông báo tin đám lính đặc công đã rời khỏi thị trấn Nhộng. Lúc này, tại thị trấn Nhộng, Đới Thuần phát hiện ra chuyện Trạc Thế Giai đi sau nửa tiếng nên đã đi thông báo cho anh Bì. Anh Bì biết đây là chuyện lớn, lại kiểm tra lưới điện mới phát hiện ra Tô Tô đã dẫn Tiểu Ái đi cùng đội Tiêu Dao tìm Trạc Thế Giai. Vì thế, thị trấn Nhộng được đưa vào tình trạng báo động. Chỉ được vào không được ra. Tất cả đều phải đợi trong xác Nhộng của mình. Ai mà gây hấn, tự ý ra ngoài trái lệnh cấm thì bị bắn chết ngay lập tức, không cần biết lý do. Vì thế trong tương thành, Voldemort bị thuộc hạ cho chờ đợi ở đó. Hắn không nhận ra vấn đề, còn đang phấn khích vì gặp được Tô Tô và Tiểu Ái nên tràn ngập niềm tin với việc tiêu diệt thị trấn Nhộng. Có điều dù tin tưởng nhưng những con Nhộng mặt người tiến vào khu biệt thự quả táo vẫn không làm được gì, khiến Voldemort bắt đầu sốt ruột. Trời dần tối, cả ngày trôi qua mà đám Nhộng vẫn bị cản lại ở cổng chính. Chúng không thể phá hủy được xác đồng loại nên đành phải chen nhau phá phách bên trong biệt thự. Có điều, lũ Nhộng phá hoại này nhanh chóng thấy được sức mạnh của thực vật. Buổi tối mùa đông gió rét gầm rít. Mạc Vĩ Minh phụ trách truy tìm đang ngồi xổm trên mặt đất, nhìn vết bánh xe thiết giáp rồi chỉ về phía tương thành với hộ pháp từ trên trời nhảy xuống. Hộ pháp gật đầu, dẫn đầu đi về phía tương thành. Phía sau hai người, Diệp Dục đang dẫn đồng đội lái xe đi qua. Trương Văn Viễn vẫn lắc đầu, chưa nhìn thấy Trạc Thế Giai ở đâu cả.

cũng không biết đứa bé này có chịu được đến lúc gặp mặt hộ pháp hay không. Tô Tô lắc đầu, cô cảm thấy mình thực sự không nên nghĩ như vậy. Trạc Thế Giai vốn đã không khó khăn, là bạn bè nếu như cô cũng nghĩ như vậy thì Trạc Thế Giai làm sao chống đỡ được. Nghĩ đến đó, Tô Tô liền quay đầu, liếc nhìn Trạc Thế Giai còn đang ngủ say, rồi bế Tiểu Ái đi xuống lầu. Sau khi ăn cơm ở chỗ đám người Tiêu Dao, cô quay về biệt thự nhà mình, lục tung tầng hầm tìm đồ đạc chỉ tìm thấy một bình sữa nhỏ và một bình giữ nhiệt. Cô rửa sạch rồi lại đi tìm thầy Tần để thầy Tần đun nóng chút nước cho vào trong bình giữ nhiệt. Đợi khi Tô Tô quay về bệnh viện nơi Trạc Thế Giai đang ở thì cô ấy đã tỉnh. Tiêu Dao đem chút đồ ăn và canh gà đến cho cô ấy. Trạc Thế Giai đang ngồi ăn bên mép giường thấy Tô Tô một tay bế Tiểu Ái, tay còn lại xách bình sữa nhỏ và bình giữ nhiệt mới đi đến. Trạc Thế Giai vội đứng dậy, nở nụ cười kiên cường trên gương mặt hốc hác trắng bệch nói với Tô Tô, may mà có cháu, nếu không cô cũng không biết phải làm thế nào. Hôm nay Thiên Tứ thế nào rồi? Thằng bé rất cố gắng, trái tim và phổi tạm thời không có dấu hiệu bị truyền nhiễm. Trạc Thế Giai nói tình huống rất lạc quan nhưng ai cũng nhìn ra được sự lo lắng trên mặt cô ấy. Thiên Tứ quá nhỏ bé còn mới sinh được một ngày, căn bản không nhìn ra được cái gì. Hơn nữa các cơ quan trên cơ thể cậu bé chưa phát triển hoàn toàn. Trạc Thế Giai lại không có sữa mẹ. Ngoài việc phải lo lắng tim và phổi xuất hiện triệu chứng truyền nhiễm còn phải xem xét đến rất nhiều vấn đề khác. Trạc Thế Giai nhận lấy bình sữa và bình giữ nhiệt trong tay Tô Tô, lấy sữa bột dành cho trẻ ở giai đoạn đầu mà Tô Tô đem đến ngày hôm qua, bắt đầu pha sữa cho Thiên Tứ. Nhưng một lát sau, cô khó xử giơ túi sữa bột trong tay lên, quay người nhìn Tô Tô. Tô Tô, cô có thể xin của cháu ít sữa mẹ không? Dù sao thì sữa bột cũng không thể bằng sữa mẹ. Cho dù hàm lượng của sữa bột gần bằng sữa mẹ nhưng giá trị dinh dưỡng thì không thể bằng được. Trước mặt thế đã từng có người làm một nghiên cứu, quan sát sữa bột và sữa mẹ dưới kính hiển vi. Nghiên cứu cho thấy trong sữa mẹ rất giàu bạch cầu và chất béo. Bạch cầu có thể đề kháng truyền nhiễm, chất béo có lợi cho não và mắt. Dù sao sữa của cháu cũng nhiều. Tô Tô nhún vai, bế Tiểu Ái về biệt thự nhà mình. Trong nhà cô tích trữ rất nhiều đồ, dễ dàng có thể tìm ra mấy cái loại máy hút sữa bằng tay và bằng điện. Lấy 200cc sữa cho Thiên Tứ xong, Tô Tô liền bế Tiểu Ái đến chỗ Trạc Thế Giai. Cô đặt Tiểu Ái trên giường, đưa bình sữa cho Trạc Thế Giai, thuận tiện giúp cô ấy làm chút chuyện lặt vặt. Một lúc sau, Tô Tô quay người nhìn thì thấy Tiểu Ái đã tỉnh từ lúc nào. Cô bé đã lật người nằm bò trên giường, còn giơ tay cầm đũa Tô Tô đặt trên bàn cạnh giường Trạc Thế Giai. Cô bé đang cầm đũa khua khoáng, nghịch suýt nữa đâm vào mắt mình. Tô Tô cảm thấy hơi đau đầu, quay người giật lấy chiếc đũa trên tay Tiểu Ái. Cô bé liền há mồm gào khóc. Thiên Tứ đang ở trong lồng kính run rẩy hút từng hớp sữa, nhìn thấy Tiểu Ái khóc cũng muốn khóc theo. Tô Tô vội vàng lôi Tiểu Ái ra. Con nghịch cái gì không nghịch lại đi nghịch đũa. Chọc vào mắt thì phải làm sao? Cô vừa mắng Tiểu Ái vừa lau nước mắt cho cô bé. Cô bé lại tỏ ra cực kỳ tủi thân, gào mồm khóc lớn. Đúng lúc này, bên ngoài tương thành, Diệp Dục đã tìm hai mẹ con họ cả đêm. Dường như cảm nhận được cái gì đó, anh quay đầu nhìn về hướng khu biệt thự quả táo. Xung quanh anh là một đống đổ nát. Hộ pháp mặt mày ủ rũ ngồi trên đó, có cảm giác như anh sắp suy sụp rồi. Bởi vì từ sau khi bọn họ vào tương thành, tất cả dấu vết để truy tìm đều đã bị người khác xóa mất. Thủ đoạn xóa dấu vết cực kỳ chuyên nghiệp, không phải loại nghiệp dư như Voldemort có thể làm được. Cũng có nghĩa là đội lính đặc công dị năng bọn họ có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Có một thế lực rất lớn của quân đội đang can thiệp vào giữa bọn họ và Voldemort. Từ việc che giấu tung tích của Tô Tô và Tiểu Ái, Trạc Thế Giai có thể thấy thủ đoạn của đối phương cực kỳ điêu luyện đến mức khiến lính đặc công dị năng bọn họ phải xem trọng. Sao vậy? Thấy Diệp Dục thất thần nhìn về phía khu biệt thự quả táo, thư sinh ở bên cạnh hỏi, anh đang nhìn gì thế? Dường như tôi nghe thấy tiếng con gái tôi đang khóc. Trái tim Diệp Dục nhói đau, Lúc này tâm trạng của anh không tốt hơn hộ pháp bao nhiêu, bởi vì căn cứ vào tin tức anh bị truyền đến từ thị trấn Nhộng nói Tô Tô đem theo Tiểu Ái và đám người Tiêu Dao đuổi theo Trạc Thế Giai. Cũng có nghĩa là bây giờ tất cả bọn họ bao gồm Trạc Thế Giai, Tô Tô và Tiểu Ái còn có cả Voldemort bắt cóc Tạ Thanh Diễn đều đang bị thế lực kia giám sát. Quan trọng là bây giờ thế lực kia đã bị đám người Diệp Dục phát hiện nhưng vẫn chưa bị Tô Tô và Voldemort phát hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, tôi thả ăn chay thư sinh ở bên cạnh lắng nghe. Ngoài tiếng đẩy tường của lũ nhộng mặt người thì không hề nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Anh ta đang định hỏi có phải Diệp Dục nghe nhầm không? Dường như hộ pháp cũng cảm nhận được cái gì đó, chỉ thấy anh đột nhiên đứng dậy, chạy thẳng về hướng khu biệt thự quả táo. Diệp Dục thấy vậy liền hô gọi đám anh em ở phía sau, không đúng, ông đây cứ cảm thấy có thứ quan trọng nhất đời này của ông. Đi, đến đó xem sao. Có lẽ, hộ pháp chắc chắn cũng cảm thấy ở bên đó có Trạc Thế Giai và con trai của mình. Vì vậy mặc dù đội của bọn họ bình thường tùy tiện quen rồi, nhưng hai người đàn ông này đều cảm thấy trong khu biệt thự quả táo có cái gì đó thì chắc chắn là có cái gì đó thật. Lúc này, trong khu biệt thự quả táo, đám người bị vây ở nơi sâu nhất trong khu rừng cây biến dị vẫn còn lo lắng làm thế nào để phá vỡ vòng vây, làm sao mới có thể đi ra khỏi đây. Tiểu Ái vẫn cứ cáu gắt vì mẹ không cho cô bé nghịch đùa, cho nên gào khóc ầm ĩ. Tô Tô giấu cả nửa ngày mà cô bé vẫn không chịu nín, trong lòng nhất thời cũng hơi bực mình. Cô bế Tiểu Ái quay về căn biệt thự rồi vứt cô bé trên ghế sofa. Sau đó lấy một chiếc lục lạc nhựa nhét vào tay cô bé, lúc này Tiểu Ái mới chịu nín. Sau đó, đám người Tiêu Dao cũng đến biệt thự nhà cô. Mọi người bắt đầu bàn bạc cách để thoát khỏi khu rừng biến dị này. Bởi vì theo tình hình hiện nay, đám người Diệp Dục cho dù có biết Tô Tô và Tiểu Ái mất tích ở thị trấn Nhộng, đồng thời đã tìm đến Tương Thành cũng chưa chắc sẽ biết bọn họ ở trong khu biệt thự quả táo. Có người nói trực tiếp lái xe xông ra ngoài. Có người lại nói đốt lửa, thực vật không phải sợ lửa sao? Cũng có người cảm thấy nên đợi cứu viện. Mọi người mỗi người một ý, thảo luận vô cùng sôi nổi. Không thể dùng cách đốt lửa được. Ngoài ra, đặc tính chung của thực vật biến dị chính là anh có không tấn công chúng thì ít nhiều chúng cũng sẽ tấn công anh. Tô Tô ngồi trên ghế sofa bình tĩnh nói. Cô còn giơ tay ra đẩy Tiểu Ái đang sắp rơi từ trên ghế xuống nằm lại cho ngay ngắn. Cô ngẩng đầu nhìn đám người Tiêu Dao, người thì hoảng sợ, người thì hoang mang, người thì im lặng, người thì bình tĩnh, còn có người tỏ ra chẳng sao cả. Vì thế, Tô Tô đặc biệt nhìn gương mặt tỏ ra chẳng sao cả của Tiêu Dao, nói với cô ta, với tình trạng hiện giờ của bác sĩ Trạc và Thiên Tứ không thể chịu được đường dài. Bản thân tôi cũng khá dễ thích ứng với hoàn cảnh, dù sao ở thôn Bát Phương hay ở đây thì cũng đều là sống mà thôi. Nếu như Trạc Thế Giai và Thiên Tứ không thể đi thì Tô Tô cũng chắc chắn không thể đi. Cô sống ở khu biệt thự quả táo cũng không khác gì lúc trước khi cô sống ở thôn Bát Phương, cũng đều có nước, có điện. Nếu như quy hoạch tỉ mỉ thì cô còn có thể làm tạo ra điện chạy bằng nguồn nước. Dù sao muốn biến một cuộc sống đơn giản trở nên tốt đẹp nên thơ đều là do thái độ của con người quyết định. Nhưng mà lương thực của chúng ta không thể trụ được mấy ngày nữa. Điều tên béo quan tâm nhất chính là ăn. Ăn không no là hắn sẽ hoảng sợ. Hắn nôn nóng muốn ra ngoài cũng là vì lương thực tích trữ trong xe thiết giáp không đủ để ăn nữa rồi. Tiêu Dao và đám người râu dài đều liếc nhìn tên tham ăn này. Tô Tô cũng cười. Nhìn tên béo cực kỳ bối rối, nói, chuyện thực phẩm rất dễ giải quyết, trong nhóm các anh không phải có một dị năng giả hệ mộc sao, dưới đất của tường rào nhà tôi chắc chắn vẫn còn hạt giống, kích thích sinh trưởng một ít gạo và rau không thành vấn đề. Còn về thịt, thật ra bản thân tôi nghĩ rằng có thể ăn thịt của nhộng mặt người. Hà, cái gì? Cô bảo chúng tôi ăn thịt của nhộng mặt người ư? Không. Tôi ăn chay, tôi thả ăn chay còn hơn. Cái đó có thể ăn sao? Mọi người lập tức nhao nhao như trở vỡ. Bọn họ chỉ có thể nói là cực kỳ bội phục đề nghị này của Tô Tô. Trước đây, bọn họ chỉ biết dị năng của Tô Tô rất lợi hại. bây giờ mới phát hiện suy nghĩ trong đầu cô cũng cực kỳ lợi hại. Thấy mọi người phản đối chuyện ăn thịt nhộng mặt người như vậy, Tô Tô cũng không khuyên nữa. Theo những gì cô biết, mấy năm sau mặt thế, những đồ đạc con người làm ra trước mặt thế đa số đã sử dụng gần hết. Thịt của động vật biến dị chính thức được đưa vào danh sách săn bắt của con người. Cho nên đừng cho rằng chỉ có gà biến dị mới có thể ăn. Trên thực tế thịt của đa số động vật biến dị đều có thể ăn. Hơn nữa qua sự nghiên cứu của bác sĩ Hồng, thịt của nhộng mặt người có hàm lượng protein phong phú cùng các loại vitamin như K, Fe, Zn và Ce, chắc chắn có thể ăn được. Giá trị dinh dưỡng của thịt nhộng mặt người cũng vô cùng cao. Những gì con người có thể làm chỉ là khắc phục chướng ngại tâm lý. Thực ra chuyện này cũng không có gì to tát. Đám người Tiêu Dao không thể ăn thịt nhộng mặt người chỉ là vì do chúng trông khá tởm, còn mọc một cái mặt y như con người. Nhưng nếu như con người thực sự đói đến không chịu được, cứ nhắm mắt há mồm ăn thì cũng chẳng sao. Khi mọi người còn đang bị tư thế và thái độ đương nhiên của Tô Tô làm cho khiếp sợ thì cây cối xung quanh đã bắt đầu cử động xào xạc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, còn chưa biết là chuyện gì. Tô Tô là người đầu tiên phản ứng lại, cô thuận tay bế Tiểu Ái đang tập lật người trên ghế sofa, sải bước đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài tường rào có chút phá vỡ nhận thức trước kia của con người với thực vật. Những cây cao ngất lên tận trời xanh lúc này giống như bị động kinh. Những cành cây bắt đầu quấn lấy nhau thành một cục và mọc thêm rất nhiều cành cây mới. Bọn chúng giống như đang tiến hành một cuộc trao đổi chất cấp tốc. Lá cây nhanh chóng đâm chồi to ra rồi lại khô héo, rơi xuống giống như mưa rơi vào bên trong tường rào của Tô Tô. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Dao vội vàng chạy theo Tô Tô ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài tường vây mọc thêm rất nhiều cành cây, bao vây khu biệt thự quả táo chặt chẽ hơn. Tô Tô lắc đầu, cau mày, tôi cũng không biết. Trong lòng Tô Tô mơ hồ đoán được, khu rừng biến dị này chỉ cần bị tấn công sẽ sinh trưởng mạnh mẽ hơn, gây ra hiện tượng lá rụng và cành cây khô cũng nhiều hơn. Cho nên bọn họ bị nhốt bên trong không thể ra được. Nhưng bây giờ Tô Tô không thể nói ra, vì thế sẽ khiến đám người Tiêu Dao hoảng sợ. Dù sao cũng không phải ai cũng giống cô, cực kỳ thích ứng mặt thế kỳ lạ này. Vẻ mặt Tô Tô cực kỳ nghiêm túc, quay người vỗ vai Tiêu Dao, nói với cô ta, tôi thu hồi lại câu ở đâu cũng có thể sống ban nãy. Chúng ta phải nghĩ cách hoặc là ra ngoài hoặc là giết chết cái tên Voldemort đáng chết kia đi. Nếu như tên Voldemort kia liên tục sai khiến lũ nhộng mặt người tấn công chúng ta, khu rừng biến dị này sẽ không ngừng sinh trưởng, đến lúc đó chúng sẽ càng vây chúng ta chặt hơn, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục muốn ra cũng không ra được. Đến lúc đó, nhộng mặt người cũng không có để ăn. Vì vậy, hoặc là nhanh chóng rời khỏi đây, hoặc là giết chết tên Voldemort đang liên tục sai khiến nhộng mặt người tấn công rừng cây để tiến vào trong. Bây giờ căn bản không biết Voldemort ở đâu, cho nên Tô Tô có phần nghiêng về phương án ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 397, gặp một lần là được, nhưng trước khi rời khỏi đây, Tô Tô còn phải xác nhận lại với Trạc Thế Giai một lần nữa. Nếu như Trạc Thế Giai và Thiên Tứ thực sự không có cách nào đi được, vậy thì có khả năng sẽ hết cách, chỉ có thể ở đây đợi cứu viện. Rời khỏi chỗ đám người Tiêu Dao, Tô Tô liền đi tìm Trạc Thế Giai. Trạc Thế Giai đang trông chừng bên lồng ấm của Thiên Tứ, vẻ mặt si ngốc nhìn cậu bé. Từ sau khi sinh xong, cô ấy chưa từng được hưởng một giây phút tốt đẹp nào, trong lòng lúc nào cũng bị dày vò. Cô ấy luôn dán mắt nhìn Thiên Tứ không dám rời mắt đi, chỉ sợ cô ấy vừa chớp mắt một cái thằng bé sẽ ngừng thở. Bác sĩ Trạc, Tô Tô bế Tiểu Ái đi đến bên giường của Trạc Thế Giai, ngồi song song với cô ấy rồi khẽ nói, Thiên Tứ vẫn ổn chứ? Thằng bé vẫn đang kiên trì, mặc dù nhịp tim càng ngày càng yếu nhưng nó rất nỗ lực, chắc là muốn nhìn thấy cha nó một lần. Hốc mắt Trạc Thế Giai đỏ hoe, nhìn Thiên Tứ bé nhỏ trong lồng kính, vẫn đang kiên cường đấu tranh với sự sống, không chịu rời bỏ thế giới này. Trạc Thế Giai thầm nghĩ, vì sao chứ? Rõ ràng thằng bé còn nhỏ như vậy, phải đấu tranh mệt mỏi như vậy mà nó vẫn không chịu buông xuôi.

Cô lấy hai chiếc dây chun trong túi ra, vén hai cái mào của chip bông lên, sau đó dùng chun buộc lại.